lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Phật Môn Cao Tăng. Kinh công lực sĩ, lần trước bên trong độc hậu, kinh công quả quyết lựa chọn kết thúc cánh tay, hiện tại là phần eo trúng đao, liền không khả năng chính mình đem chính mình cho chém ngang lưng rồi. Đưa tay tại vết thương phụ cận trùng điệp nện một phát. Nguyên bản không tính vết thương rất lớn trong nháy mắt vỡ toang thành dữ tợn bộ dáng. Tỏa lấy mùi hôi thối màu đen máu loãng tuôn ra. Cảm giác đau đớn thay thế nguyên bản dần dần mà đến mất cảm giác. Kinh công đưa tay đè xuống vết thương phụ cận, để máu tươi tiếp tục chảy ra. Độc thuận lấy máu tươi bài xuất đi rồi hơn phân nửa. Nguyên bản dòng máu màu đen cũng khôi phục rồi bình thường màu sắc. Xác định cơ bản không có trở ngại, hiện tại bất lực chỉ là mất máu quá nhiều sau. Kinh công nhìn hướng khác một bên chiến trường. Kinh công cùng xương xanh nam tử ở giữa giao thủ. Thời gian cực vì ngắn ngủi. Xương xanh nam tử tay hạ sách ngựa lao nhanh mà qua trong nháy mắt. Hai người động thủ, nó sau lập tức liền phân ra thắng bại. Kinh công một khuỷu tay nện bảo xương xanh nam tử đầu. Thừa xuống bảy người cũng vừa tốt đi đến Khổng Minh trước mặt bọn hắn. Thân thể bên cạnh dưới, trong tay loan đao vung hướng Khổng Minh bọn hắn đầu lâu. Hết thảy có bảy người, bởi vì xương xanh nam tử đã phân phó Đường Lạc cùng mặt khác hai cái nữ nhân không giết quan hệ. Bởi vậy đứng khá cao Khổng Minh liền nhận lấy tốt mấy người chiếu cố. Tự xưng sở trường kiếm thuật hắn cũng không có rút kiếm. Đưa tay chộp một cái. Trước tiên đến gần loan đao không biết rõ làm sao chuyện. Liền đến rồi hắn trong tay. Tiếp lấy, một hồi kim thiết giao kích âm thanh. Còn có tiếng súng. Con ngựa từ Khổng Minh bên thân chạy qua. Người ở phía trên lại nhao nhao rớt xuống. Trên mặt đất run rẩy hai lần. Không có rồi âm thanh. Chỗ đứng dựa vào sau Trương Tu Bình, đem một cái màu đen súng ngắn một lần nữa cắm vào bao súng bên trong. Phía ngoài cùng áo khoác che lại, ngăn trở rồi súng ống. Bảy cái công kích kỵ binh, có năm người chết tại thương của hắn dưới. Một người bị Khổng Minh tản xuống một đao sau một đao kết quả. Một người khác thì là bị A Phi một kiếm xuyên qua yết hầu. Thực lực của những người này so với cầm đầu xương xanh nam tử, kém rồi không ngừng nhất tinh nửa điểm, trên thân cũng không có khắc khí tức ngưng tụ trở thành một nhóm hư ảo ác lang chống cản công kích. Bị chết gọn gàng mà linh hoạt, những người khác không có xuất thủ, chỉ là bày ra tư thế, có ít người thì là liền tư thế đều không có bày ra đến. So như Đường Lạc, Đường Vũ Hàn còn có Phó Phong Tuyết, thương còn có thể mang vào. Một cái khác nữ nhân chúc dựa vào núi nhịn không được hỏi một câu. Là trang bị, Trương Tu Bình cười rồi một chút nói rằng. A, chúc vào núi giật mình. Ngay từ đầu Trương Tu Bình nói cái gì nổ súng. Nàng còn tưởng rằng là mở trò đùa đâu. Không nghĩ tới hay là thật sở trường nổ súng. Chúng ta đi đem những cái kia ngựa cho tìm trở về. Khổng Minh mở miệng nói rằng, hai người đi theo hắn đi đem những cái kia tứ tán kinh mã cho tìm trở về. Tốt dung làm phương tiện giao thông, mấy cái khác người thì là bắt đầu điều tra những này dị tộc nhân. Nhìn xem có phát hiện gì, cũng có thể lấy xưng là sở thi. Đường Lạc đi đến kinh công bên cạnh, tùy ý phất tay, màu vàng tia sáng rơi vào hắn trên thân. Kinh công vết thương trên người cấp tốc khép lại, nguyên bản bởi vì đại lượng mất máu mà sắc mặt khó coi cũng lập tức bình thường bắt đầu. Hắn đứng người lên, làm rồi mấy cái khỏe đẹp động tác. Ta tốt rồi, đại sư, lần sau không cần làm những động tác này, không phải bần tăng để ngươi cả một đời đều tốt không được. Đường Lạc nhìn rồi kinh công một mắt, hắc. Kinh công tráng kiện thân thể co rụt lại, cười khan một tiếng, đại sư rất hiểu lực lượng chi mỹ, chỉ là không hiểu cơ bắp chi mỹ. Thật sự là thật là đáng tiếc. Đại sư, người này có chút đặc thù lực lượng. Kinh công nghiêm chỉnh lại, cùng Đường Lạc nói lấy phát hiện của mình. Ta vừa rồi, những này ngươi cùng lão Khổng nói. Hắn là cái trí giả, có tương tự phát hiện. Cần lấy chuyện phiền phức liền đi tìm hắn. Đường Lạc đánh gãy rồi kinh công nói. Hắn mới không quan tâm những người này trên thân có phải hay không có cái gì đặc thù lực lượng. Dù sao đều đánh không lại hắn. Há, tốt, kinh công gật gật đầu. Hắn cũng không quá ưa thích trái lo phải nghĩ trước kia suy nghĩ qua. Về sau luôn phạm sai lầm liền từ bỏ rồi. Tại mãng phu con đường trên một đi không trở lại. Đường Lạc đi đến cái kia hơi thở mong manh. Ghé vào đất trên nam tử bên thân ngồi xổm xuống. Còn không có dò xét. Nam tử mãnh liệt mà ngẩng đầu. Tất cả đều là vết máu trên mặt. Một đôi mắt trừng lớn lấy. Có chút dọa người. Ta chính là u áo để cưỡi tàu hòa. Hòa thượng, cần phải đưa tin bên trong đều. Bắc Nguyên Tước sẽ có đại vu xuất thế. Một câu nói xong, nam tử nhấc lên khí buông lỏng. Đầu rủ xuống xuống dưới. Khí tức so vừa rồi còn muốn yếu ớt mấy phần. Vị thí chủ này, có thể không có thể nói rõ ràng một điểm. Đường Lạc mở miệng nói rằng. Tại nam tử nói chuyện đồng thời. Đường Lạc trực tiếp nhận được một cái chi nhánh nhiệm vụ. Đưa tin bên trong đều. Đem Bắc Nguyên Tước sẽ có đại vu xuất thế. Tin tức mang về đến Đại U Hoàng Đô. U Châu Phủ. Bảo đảm hoàng đế nhận được tin tức. Nhưng cùng hưởng. Nam tử một cái tay hơi giơ lên. Miễn cưỡng nghiêng mặt qua. Xin nhờ rồi. Hắn sắp phải chết. Chỉ có thể gửi hy vọng ở hòa thượng này đem tin tức truyền ra đi. Cứ việc không thích hòa thượng, nhưng dưới mắt cũng là hy vọng duy nhất. Vừa rồi ghé vào đất trên thời điểm, tàu hòa nghe được rồi một tiếng Phật hiệu. Bắt lấy cuối cùng này một cây rơm già. Thí chủ vẫn là chính mình đến tương đối tốt. Này không đầu không đuôi, liền cái thân phận chứng minh đều không có. Gọi bần tăng như thế nào hỗ trợ? Đường Lạc nói rằng, nghe được Đường Lạc nói, Tào Hòa kém chút một hơi không có đi lên. Trước giờ bỏ mình, thân phận chứng minh, nếu như hắn thật ở trên người mang theo thân phận chứng minh. Vậy bây giờ cũng không phải là bị những cái kia Bắc Nguyên người kéo lôi lấy tìm niềm vui rồi. Tự để đi, không có chờ Tào Hòa đem chính mình cho tức chết. Đường Lạc liền lại thi triển khai quang. Tào Hòa hai mắt lập tức trừng lớn, trên thân đau đớn tại một dòng nước ấm chảy xuôi bên trong cấp tốc biến mất. Hắn nhảy lên một cái, đưa tay ở trên người sờ lấy. Ta tốt rồi, nửa ngày, Tào Hòa mới ngơ ngác mà hỏi. Đúng vậy a, ngươi đã khỏe, kinh công đi tới, đập rồi một chút Tào Hòa bả vai. Tào Hòa nhìn một chút cao lớn to con kinh công. Lại nhìn một chút Đường Lạc, trong lòng lập tức giật mình. Phật môn cao tăng cùng tọa hạ kinh công lực sĩ, đa tạ đại sư ân cứu mạng. Tào Hòa thân thể khom xuống hành lễ nói, thái độ cung kính. Không sao, bần tăng tìm tới cùng chung chí hướng hạng người, cùng nhau rời núi, chính là vì còn thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn, bảo vệ đại u trăm năm quốc vận. Đường Lạc sau đầu cơ hồ tỏa ra lấy kim quang. Tại xa hơn một chút xem náo nhiệt thần ma đi lại đều đối mắt nhìn nhau rồi một chút. Cái này rất đắc đạo cao tăng, mà lại lập tức đem bọn hắn vấn đề thân phận đều giải quyết. Phương ngoại chi nhân vào đời cứu quốc, rất có linh tính, trên người có gì chỗ đặc thù một vấn đề này cũng giải quyết dễ dàng. Có ân cứu mạng tại, Tào Hòa cũng không thể không tin. Đại sư có đại từ bi. Tào Hòa sắc mặt càng phát cung kính. Bần tăng vừa xuống núi, đối với ngoại giới không có bao nhiêu hiểu rõ, còn mời thí chủ cho chúng ta giải hoặc một hai. Đường Lạc nói rằng, vị này chính là bần tăng hảo hữu Chí Giao Khổng Tuyên. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý, ngực có văn thao võ lược, chính là trị thế chi năng thần. đem Khổng Minh thổi đến trên trời dưới đất. Khục, Khổng Minh không thể không tặng hắn một cái, ra hiệu Đường Lạc không cần như thế sốc nổi. Hắn là Gia Cát Lượng mệnh cách không sai, nhưng lại không phải thật sự Gia Cát Lượng, cũng không phải Tam Quốc Diễn Nghĩa, mặt trong trí gần như yêu cái vị kia. Đem Gia Châu thổi phá rồi, muốn kết thúc như thế nào? Khổng Tuyên tiên sinh, Tào Hòa ôm quyền, tiếp xuống, Đường Lạc lại giới thiệu những người còn lại thân phận, đều là vào đời cứu quốc, đại nghĩa lẫm nhiên phương ngoại chi nhân. Tào Hòa mặc kệ 3721, trước cảm tạ lấy lòng một hồi lại nói, mặc kệ nội tâm có không có hoài nghi Đường Lạc bọn hắn thân phận. Mặt ngoài trên dù sao nhìn không ra, thông qua Tào Hòa miệng, đám người cũng hiểu được trước mắt đại u tình huống. Nói tóm lại, có như thế mấy vấn đề khó khăn không nhỏ. 1. Bắc Nguyên các đại bộ lạc dần dần lớn mạnh, thường thường Nam Hạ cướp bóc quấy nhiễu. Tào Hòa càng là xác nhận đại vu tức sẽ xuất thế, sợ có đem Bắc Nguyên rất nhiều bộ lạc liên hợp cùng một chỗ, chân chính xâm lấn đại u, nhấc lên chiến tranh khả năng. 2. Đại u các nơi yêu ma quỷ quái ẩn hiện, sớm đã hung tại mãnh thú xuống núi, thậm chí có quỷ thành xuất hiện. 3. Triều đình gian nịnh làm nói, giấu trên lấn dưới, bên trong no bụng túi riêng, làm cho dân chúng lầm than. Đại u thật giống như một cái có ngoại thương, lại xảy ra rồi bệnh to con, sau lưng có ác lang chính tại nhìn lấy chằm chằm, mà cái gọi là u áo để cưỡi là đại u bên trong cùng loại với cẩm y vệ cơ cấu. Bất quá giám sát bách quan công năng đã yếu đi rất nhiều. Bên trong đều u áo vệ còn tại thủ vững ban đầu chức trách. Hiện tại sinh động tại đại u các nơi u áo đề cưỡi, càng giống bộ khoái nhiều một điểm, nhưng bọn hắn chóc nã càng nhiều không phải người, mà là đủ loại yêu ma quỷ quái cùng bây giờ quốc giáo Long Nhai đạo môn hợp tác. Về phần Tào Hòa là u áo đề cưỡi bên trong số ít ẩn cưỡi, là không đối ngoại biểu lộ thân phận, phụ trách điều tra đủ loại tình báo. Nếu như không phải sắp chết, hắn cũng sẽ không tự bảo thân phận để vị này huyền trang hòa thượng mang tin tức đi bên trong đều. Tào Hòa vết máu đầy người, quần áo trên người cũng rách tung tóe, dứt khoát tìm rồi một bộ dáng người không sai biệt lắm thi thể, kéo tới bên cạnh thay quần áo. Trời đông giá rét, cũng không khả năng một mực chịu lấy. Đường Lạc bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, không biết rõ này Tào Hòa nói bên trong có mấy phần có thể tin. Khổng Minh Lệ cũ nghĩ quá nhiều. Đường Lạc đem chính mình nhiệm vụ nói một lần, nhiệm vụ này có thể cùng hưởng, các ngươi muốn đón lấy sao? Chi nhánh nhiệm vụ đón lấy, như cuối cùng không cách nào hoàn thành, chỉ sợ cũng xem như số lần thất bại. Khổng Minh nhắc nhở một câu, đã nhưng chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng sẽ kết toán đến ban thưởng bên trong, ảnh hưởng đến ban thưởng tốt xấu, như vậy tính làm số lần thất bại khả năng cũng không thường cao. Nếu không, chờ nhanh đến rồi lại đem nhiệm vụ cùng hưởng cho chúng ta. Cái kia Ngụy Thừa Ân con ngươi đảo một vòng, cười lấy nói rằng, chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện, nhưng không phải do thần ma đi lại quyết định đón lấy hoặc là không nhận dưới. Gặp được sự tình, sinh ra nhiệm vụ là không có lựa chọn chỗ trống, nhưng có người tiếp xuống, phải chăng cùng hưởng thì có lựa chọn đường sống. Ngụy Thừa Ân ý nghĩ hiển nhiên là muốn gặp may chui lỗ thủng, loại biện pháp này, mặc kệ cuối cùng kết toán thời điểm phải chăng coi như hắn cũng cộng đồng tham dự hoàn thành rồi nhiệm vụ, có thể xác định tuyệt đối sẽ không thua thiệt, không tính liền, quên đi, coi là bao lừa Mỹ tư tư. Cát Kinh Công khinh thường mà hừ một tiếng, rõ ràng xem thường Ngụy Thừa Ân loại này chiếm người tiện nghi hành vi. Đại sư, ta cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành. Ngụy Thừa Ân sắc mặt hơi khó coi một chút, lập tức lại lộ ra nụ cười nói, "A, con người của ta da mặt tương đối dày, liền chiếm Huyền Trang đại sư một điểm tiện nghi, chắc hẳn đại sư dạng này đắc đạo cao tăng cũng sẽ không chú ý vấn đề mặt mũi. Tại lợi ích trước mặt hoàn toàn có thể thả một chút. Vô sỉ một điểm liền vô sỉ một điểm, có thể được đến lợi ích thực tế mới là thật. Bần tăng ngược lại là cũng không để ý, bất quá chỉ sợ không thể theo Ngụy thí chủ ý nguyện rồi." Đường Lạc nhìn rồi Ngụy Thừa Ân một mắt, ngữ khí lạnh nhạt, lại là rõ ràng cự tuyệt. Lần này, Ngụy Thừa Ân sắc mặt cũng không phải là chỉ hơi khó coi một chút rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục